đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 81 kết thúc thi đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn là lượt của ta đúng không nhỉ? Đặt lơ lửng trên bầu trời, lặng yên nhìn xung quanh hỗn loạn thế giới. Thấy Goku và Vegeta đang lần lượt bị Broly đè ra mà đánh. Đặt liền vội hô to. Goku, cậu mau dùng rồng thần tạm thời dịch chuyển mọi người sang hành tinh Namek đi, đám quái vật này quá mạnh mẽ. Xa xa Goku nghe vậy, liền nghiêm túc gật đầu, không nên có hy sinh là thứ mà Goku lẫn Vegeta không muốn thấy nên Goku lập tức liền đặt hai ngón tay lên mi tâm và dịch chuyển sang hành tinh Namek. Chết đi, Vegeta, mái tóc từ màu vàng biến thành màu xanh, từng vị trí hiện lên mãnh liệt cái gân. Và bùng nổ sức chiến đấu và đánh với Broly. Khoảng không bao lâu tất cả NPC người trái đất biến mất, thậm chí 5 người chơi Kim Anh và Gay đều bị dịch chuyển lên hành tinh Namek. Một phút sau, Goku đã dịch chuyển trở lại. Xong rồi, được rồi Goku, tớ cần cậu cầm chân lũ quái vật này, và thậm chí cẩn thận vì Majin Buu đã xuất hiện đấy. Cái gì, Majin Buu, được rồi, Vegeta cầm lấy. Goku nghe vậy liền ném cho Vegeta một cái bông tai Potara. Rồi tự mình đeo một chiếc bông tai vào bên trái. Còn Vegeta không nguyện ý đeo một chiếc bông tai vào bên phải. Cả hai bị một sức mạnh vô hình kéo vào nhau, và phát sáng. Ánh sáng tiêu tán đi, thì một người Saiyan có nét mặt giống cả Goku và Vegeta xuất hiện. Để chúng cho tôi, cậu làm việc của cậu đi. Vegeto phát ra âm thanh của cả hai người, Goku lẫn Vegeta, anh ta mỉm cười một nụ cười tự tin rồi bay thẳng tới đám Broly, thậm chí là khiêu khích Majin Buu. Tự tin thật sao, dù không chịu nổi tính cách của Vegeto, nhưng Đạt vẫn tự mình, đem tất cả những năng lượng xung quanh hấp thu lại. Đạt giơ hai tay lên trời, và tích tụ một viên Spirit Bomb với thể tích tương đương một trái banh. Và càng lúc Spirit Bomb, quả cầu khênh khi, đang từ từ to ra. Ý định của Đạt là dùng Spirit một phát tiêu diệt toàn bộ hành tinh, lẫn rất cả quái. Vì dù mạnh, Broly vẫn cần không khí để sống, dù cho có thể nhịn rất lâu, còn về Buu thì chắc chắn là phải có Spirit Bomb, và hợp lực của Vegeto mới có thể đánh bại. Vì hàng này lúc nào cũng trong trạng thái đầy máu, dù cho có dùng trần độn của Onoki phân giải thành nguyên tử thì những phần tế bào sẽ nhanh chóng tách ra và chảy. Rồi lại tái sinh, huống chi thằng Buu này đã và đang nuốt một vài nhân bản Broly. Sức mạnh sẽ càng mạnh hơn nên Vegeto cũng e rằng không chiếm ưu thế được quá lâu. Nhanh lên nào, nhanh lên, một mực giơ hai tay lên trời tập trung sức mạnh của mọi thứ xung quanh. Đạt cũng nhìn thấy Vegeto đang bị Broly và Buu đánh ngang tay, cho nên tốc độ tụ khí cho Spirit Bomb phải càng nhanh hơn nữa. Này anh bạn, cậu có cách gì để làm nó nhanh hơn không? Bị đám này quần công làm tôi sắp hết chịu nổi rồi đấy. Vừa đánh, Vegeto vừa nhìn tới tiến độ tụ Spirit Bomb vừa lên tiếng hỏi. Ho ho ho, không đâu lũ ngốc, ta sẽ không cho phép nó xảy ra đâu. Buu cười tà, rồi giơ tay bắn mười mấy viên khí công pháo về phía Đạt. Những viên khí công pháo bay tới rồi trực tiếp xuyên qua người của Đạt rồi bay tới những căn nhà xa xa mới phát nổ. Hả, xuyên qua, là ảo ảnh vẫn là ảo giác của ta nhỉ? Buu không tin vào mắt của mình, lại lập tức tiếp tục bắn. Nhưng lần này, trước mặt Đạt hiện ra một cái hố đen đem những viên khí này hấp thụ vào trong. Một chiêu đừng bao giờ dùng hai lần. Đáng chết, Buu bỏ mặc Vegeto, để anh ta một mực đánh với Broly lao tới phía Đạt. Ồ không đâu, ngươi không được phép ra khỏi đây. Vegeto thoát một cái xuất hiện trước mặt Buu rồi giơ chân đá vào mặt Buu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm nó đau đớn ôm cái mũi bầm dập của mình lùi lại. Ngươi, có ta ở đây, không ai được động vào anh bạn đó. Tiếp tục giằng co đánh nhau với Broly và Buu chí chóe. Chết đi Kakaro, Broly cấp tốc tụ trong tay một viên khí công pháo màu xanh lá cây rất lớn rồi phóng ra ngoài. Nằm mơ đi Broly, hay à, Vegeto đang đánh với Buu thì kéo chân Buu lại rồi ném vào viên khí công pháo hình tròn đang bay tới. Này ngươi chơi bẩn, Buu tức giận hô to, rồi tiếp xúc trực tiếp với viên khí công pháo màu xanh lục và phát nổ. Vì nổ mạnh, khói bụi bay tùm lum che phủ khắp bầu trời. Ngươi, khốn kiếp, khói bụi tiêu tán đi hết, xuất hiện trước mặt là một Super Buu với cơ thể biến dị, vặn vẹo nhìn khá là buồn nôn xấu xí. Ngay lúc này, Vegeto. Với tốc độ tích năng lượng nhanh của mình, Đạt liền phóng ra viên Spirit Bomb này về phía Vegeto, Buu và Broly. Nghe được âm thanh của Đạt, Vegeto tránh sang một bên rồi xuất hiện ngay tại kế bên Đạt. Cùng đẩy nào, không cho bất kỳ chỗ trống, Spirit Bomb lập tức được đẩy tới trước Buu. Này chờ đã chờ ta. Buu hốt hoảng xin tha thứ, nhưng nó đã nhanh chóng phục hồi cánh tay của mình, vừa chống chịu quả cầu. Sức ép quả cậu do Đạt lẫn Vegeto khá mạnh, chưa kể Đạt cũng dùng thêm Shinra Tensei để tăng lực đẩy mạnh hơn rất nhiều và làm quả cầu tiếp xúc với cánh tay của Bu và thiêu đốt. Đừng quên ta chứ Kakarot. M thanh tức giận của Broly gào lên, Broly xuất hiện tại kế bên Bu và cùng Bu đẩy Spirit Bomb về phía Đạt và Vegeto. Hai bên ngang sức ngang lực một mực giằng co. Hừ, Bu hừ lạnh tỏa ra từng đợt khói từ những lỗ khí trên người hắn. Những số khói này bất ngờ bay ra phía sau Bu và chạy trốn đi. Đà này phải dùng cả phân thân mới được, vì Kenbunshoku Haki lúc nào cũng trong trạng thái mở nên Đạt đã thấy được và đoán được ý định của Bu. Cho nên, không do dự gì nữa, Đạt liền triệu hồi Uza và Ken từ căn cứ để trợ giúp chiến đấu. Huống chi, Bu muốn chơi bẩn thì phải chơi bẩn ngược lại nó. Từ số khói, xuất hiện hai thân ảnh mặc áp giáp lần lượt là màu đen và màu tím được bao toàn thân. Đấy là hình dáng Kamen Rider của Uza và Ryuga. Tính đi đâu thế? Uza và Ryuga Ken cùng lúc mở miệng lên tiếng, thì thấy làn khói khựng lại, rồi ngưng tụ thành hình dáng của Bu, nhưng với vóc dáng nhỏ bé hơn. Tinh thần xung kích, Uza và Ken cùng lúc hô lên, từ hai bộ não thần phát ra mạnh mẽ sóng xung kích đem linh hồn của Bu nhỏ này trực tiếp diệt sát. Bu nhỏ đờ người ra rồi rơi xuống đất cùng lúc đó Uza và Ken. Theo thân xác của Bu nhỏ đáp xuống đất, rồi bưng cái xác cất vào bên trong túi đồ. Cái xác này tuy không có linh hồn nhưng nó vẫn tự hoạt động, tự động trao đổi chất nhưng nó sẽ không di chuyển. Giống như cái cây thôi, nhận được thân thể Bu nhí. Thu hoạch được một phần thân thể của Bu, Uza và Ken bay tới phía sau Bu và Broly và cách một khoảng xa tầm 50 mét. 10 vạn vôn, từ đôi tay của cả hai phân thân siêu cấp bắn ra một luồng điện màu vàng rất lớn hướng về phía Bu và Broly bắn tới. Gây kèm hiệu ứng tê liệt làm Bu và Broly giật người và mất sức. Cho nên nhân lúc này, Spirit Bomb được đẩy ra mà đè ép Broly và Bu một cách thuận lợi. Ha, to lớn viên cầu sáng chói không ngừng đè nặng Bu lẫn Broly. Rồi phát ra một tiếng nổ mạnh, phát ra ánh sáng càng lúc càng chói mắt, Đạt, Uza, Ken và cuối cùng là Vegeto đều dùng cả hai tay che lại đôi mắt. Đợi một lúc thì mặt đất đã có một lỗ thủng to lớn, và ở dưới là cơ thể của Broly đã bị cháy khét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn Bu thì hiển nhiên đã bị đốt thành nguyên tử, không thể cháy hơn nữa. Thấy cái xác của Broly chỉ có bị cháy khét mà bề ngoài vẫn còn nguyên vẹn thì Đạt lập tức vui vẻ. Vì Đạt sợ nhất phần cơ thể của Broly đã bị đốt sạch rồi thì chả có gì để mà ăn. Không ngờ, dù chết rồi, cơ thể vẫn còn nguyên vẹn, xem ra bùng nổ sức mạnh đã ăn mòn tâm trí Broly và dẫn đến cái chết. Nghĩ tới đây, Đạt liền dùng trái cây Nagi Nagi no Mi. Trái cây có chức năng cách âm của Corazon. Đạt nhìn sang Vegeto hỏi, Vegeto, không phiền thì tôi lấy cái xác Broly nhá. Cậu lấy làm gì? Vegeto khoanh tay hỏi, tôi có khả năng hấp thụ sức mạnh nên tôi khá là tò mò về cơ chế sức mạnh của Broly. Vậy sao? Vậy cậu thích cứ tự nhiên đi. Vegeto thoải mái cười cợt, anh ta cũng không cần cái xác kia làm gì. Huống chi, nếu Đạt càng mạnh thì bản thân Vegeto sẽ có một đối thủ mạnh mẽ càng tốt, dù sao dựa vào cách nhìn người của mình thì bản chất Đạt không hề xấu. Hắc ám thế giới, che tầm nhìn, cách âm để tránh bí mật bị lộ ra, vì có người quan sát trận đấu mà. Một vùng màu đen, lấy Đạt làm trung tâm che phủ lại. Vegeto thấy vậy cũng tránh ra không có xen vào mà là bước một bước xa ra ngoài canh chừng. Khoảng chừng một lúc lâu, cái vùng màu đen đấy thu hẹp lại, và dần dần biến mất mà bên trong chỉ có Đạt ở đó, cái xác của Broly đã biến mất tiêu. Thích ứng chiến đấu Đạt LV Max, chủng tộc huyền thoại Đạt LV Max. Thế nhưng khoảng không lâu sau, từ chỗ Broly chết xuất hiện một người có dung mạo không khác gì Broly cả. Nhưng, khí tức lẫn uy áp càng lúc càng mãnh liệt đến không ngừng. Phía sau Đạt chính là một Broly với mái tóc màu đỏ nhạt. Các ngươi chết đi cho ta. Chấm chấm, Broly tức giận gầm lên, nổ ra một luồng sóng xung kích. Lấy Broly làm trung tâm, kích tán ra một luồng khí màu xanh lá cây rất là mạnh mẽ. Và thiêu hủy mọi thứ xung quanh trong phạm vi kích nổ của hắn. Chết, quên mất là còn gót Broly rồi. Ánh sáng chói lóa thiêu hủy Đạt lẫn Vegeto, đem cả hai lấn át. Nhiệm vụ thất bại, NPC Goku và NPC Vegeta đã bị đánh bại. Cưỡng chế dịch chuyển, một lúc sau, ở sân đấu trên bầu trời, khu dịch chuyển. Đạt cùng 7 người chơi còn lại xuất hiện tại khu vực. Một khung thông báo hiện lên trước mặt, nhiệm vụ thí luyện thất bại, Vegeta, Son Goku đã bị đánh bại. Tổng kết điểm thưởng, 21 triệu, người chơi đứng đầu, DK. Hạng nhì Kim Anh, hạng 3 cây, tất cả phần thưởng đã gửi vào hòm thư, mong người chơi kiểm tra và nhận. 8 người lần lượt bước xuống khu vực dịch chuyển, ai cũng trò chuyện với nhau bình thường, riêng Đạt thì âm trầm cúi sầm mặt lại. Dù cho xung quanh là những tiếng hô hào không ngừng vang lên. Đẹp cây, thấy vậy Kim Anh mới hỏi. Đạt anh sao vậy? Đạt trầm mặc không trả lời. Anh ổn chứ, anh biết thứ quái vật đó không phải người bình thường có thể đánh bại chứ. Gây an ủi, tôi biết chứ, nhưng mà ta đã bất cẩn. Đạt, Kim Anh bỗng dưng muốn nói rồi lại thôi. Đẩy tiến độ để xuyên Việt đi, đánh hoài chán quá. Cách chương.